Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, phản kích. Lâm Hiên sau khi rời đi, cũng không có lập tức tuyển chọn hồi hỗn giới, mà là tiếp tục ở thiên giới này bên trong hành tẩu được. Tìm kiếm bất đồng lĩnh ngộ điểm, hắn hơi chút lĩnh ngộ ra cái gì, nhưng còn cần các loại hoàn thiện, cho nên hắn liền không vội ở trở lại. Vẫn ở thiên giới này trong du tẩu, thường thường đi các gia tỷ đấu bị chúng quan sát, hoặc là xem mỗi người tu luyện lưu lại võ học. Những thứ này võ học tuy là cấp thấp điểm, nhưng đều có bản thân điểm nhấp nháy. Những thứ này đều là thuộc về tự nghĩ ra loại hình võ học, cho nên đều có bản thân điểm nhấp nháy. Chỗ thiếu sót liền là không đủ hoàn thiện. Trên thực tế đối với Lâm Hiên là không có trợ giúp gì. Với hắn mà nói chân chính trợ giúp, hay là phân tâm biến thái, triệt để trầm tĩnh tại người bình thường trên thế giới. Trong đầu một mực thôi diễn võ học tiến trình, liền tại trầm nguyên tinh phân thân cũng đang không ngừng thôi diễn. Vừa có thể mang theo nữ nhi, có thể thôi diễn võ học, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đồng dạng hỗn độn thần tôn lưu cho hắn kỷ lục bàn, đều không ngừng ở trong đầu quá. Không ngừng mà hấp thu trong đó tinh túy, để cho mình thôi diễn ra càng thêm hoàn thiện dung hợp võ học được. Không sai biệt lắm, có thể, ngồi ở trên nóc nhà Lâm Hiên, chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là rất nhiều bách tính ở phía dưới đi lại. Phồn hoa đường phố người đến người đi, nhưng tiếng ồn ào này thanh âm, không chút nào không có truyền vào hắn trong tai. Thân thể hắn búng một cái chính là tại chỗ biến mất. Bay thẳng đi hỗn giới, không được tiếp tục ở nơi này dừng lại thêm. Trong nháy hắn lại lần nữa trở lại hỗn giới trong. Nơi này trước sau như một hoàn cảnh, tu luyện hoàn cảnh so với phía dưới thật là tốt quá nhiều. Hắn không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp liền đi tới cửu thần yêu tháp. Lâm Sư Thúc, ngài trở về. Lâm Sư Thúc, buổi sáng tốt lành. Lâm Sư Thúc, ngài lại tới khiêu chiến. Dọc theo đường đi không ít người tu luyện cũng với hắn cung kính đánh gọi. Lâm Hiên đều gật đầu tỏ ý. Cái này thật đúng là đủ nhiệt tình. Then chốt bọn họ vẫn là thật lòng thực lòng, cũng không phải là lừa gạt. Ở chỗ này càng thêm chỉ nói về thực lực. Lâm Hiên có rất mạnh mẽ thực lực, tự nhiên thắng được tôn trọng. Nếu Lâm Hiên khiêu chiến tầng thứ nhất đều thất bại, muốn chịu phục là không có khả năng. Hiện tại khiêu chiến đến một tầng cuối cùng, bọn họ muốn không phục đều khó khăn. Rất nhanh hắn bay đến cửu thần yêu tháp tầng cao nhất. Không ít người tu luyện đều tụ tập lại, ở phía dưới cũng vây xem qua đây. Thời gian qua đi một đoạn thời gian, Lâm Hiên lần thứ hai tới khiêu chiến. Lần này có thể thành công hay không đây? Nhất là trong khoảng thời gian này cũng không tính trường, cộng lại bất quá kể ra tháng. So với trước đó ngồi xuống chính là 2 năm phải nhanh nhiều. Tuy nói ở trong mắt bọn họ, giữa hai người không có gì khác biệt, lại tới khiêu chiến sao? Lần này chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng tử xuất hiện ở Lâm Hiên trong tầm mắt, tế kiếm không rời tay, đều là nhẹ nhàng nắm trong tay. Thoạt nhìn rất tùy ý, nhưng không ai dám nói có thể đem cái này tế kiếm cho đánh bay ra ngoài. Chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hiên lấy ra du hồng côn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, phải không? Vậy lần này cũng không để cho ta thất vọng, cho ta xem lần này ngươi tiến bộ bao lớn. Hỗn độn thần tôn người thừa kế, đọc truyện tại http://ngantiuyen.com. vừa dứt lời, chiêu thứ nhất bật người thi triển ra, trong sát na chung quanh một mảnh trắng bệch, nói đến là đến, không chút nào kéo dài, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cảm giác cho che giấu. Cái gì cũng không cảm giác, cái gì cũng nhìn không thấy, cùng trước đó không có gì thay đổi. Cái này quang chi pháp tắc ý cảnh tầng thứ rất cao, so với ta cũng cao hơn ra một đoạn. Xem ra hoàng tử này tại đây quang chi pháp tắc ở trên tạo nghệ thật là quá cực hạn. Lâm Hiên nội tâm vẫn là cảm thấy có chút chấn động. Hoàng tử này quang chi pháp tắc ít nói đạt đến đệ ngũ trọng cực hạn trình độ. Như vậy trình độ Lâm Hiên có mạnh nhất pháp tắc, cũng không cách nào so sánh. Ban đầu hắn trình độ hiện nay cao nhất thì đến được đệ tứ trọng tiêu chuẩn. chênh lệch một tầng thứ nơi nào có thể làm. Cho nên nơi này cho ra điều kiện rất đơn giản. Không phải đánh bại, chỉ cần ngăn cản được. Đã như vậy cực hạn, ta đây đồng dạng nhất định phải cực hạn mới được. Lâm Hiên nhắm mắt lại, đem du hồng côn đã qua rạch một cái. Ngũ thải hồng quang hóa thành một đạo vách tường lập ở trước mắt. Thoạt nhìn cùng trước đó không có gì thay đổi. Tế kiếm vẫn vẽ lái tới. Ở chung quanh hình thành một đạo hồ quang. Muốn cùng trước đó như nhau. Tiếp tục quang mạc cản chém eo đoạn. Loại bỏ xuống cái này hào nhoáng bên ngoài quang mạc. Nhưng lần công kích này. Cũng không có giống như trước đó dễ dàng như vậy loại bỏ xuống. Mà là chỉ là phá vỡ màn sáng này phía ngoài cùng nhất tầng. Bên trong còn có một tầng thật dày cũng không có bị phá ra. Ở phay đứt gãy trong lấp lánh quang mang có vài loại. Kim quang, nhạt tia sáng màu vàng. Kim chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc song trọng kết hợp. Giữa hai người cường hãn hiệu quả phòng ngự trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn. Phối hợp lên hắn pháp tắc chi lực. Đều là dùng làm hiệu quả phòng ngự. Không có bất kỳ phản đam hiệu quả. Triệt để chính là hiệu quả phòng ngự. Đây chính là cực hạn phòng ngự. Chính là thiên trận côn thủ. Hưu, chiêu thứ nhất bị nhẹ nhõm vượt qua. Ánh sáng màu trắng biến mất. Tất cả mọi người khôi phục ánh mắt. Lần này thấy Lâm Hiên quang mạc không có bị phá hư. Loại tình huống này để cho mọi người kinh hô không thôi. Thật thông qua. Thời gian qua đi mấy tháng. Liền thật thông qua. Tình huống này để cho không ít người cũng kinh ngạc đến ngây người. Đổi thành trước đây nói. Đã chính thức trở thành hỗn độn thần tôn đệ tử. Chỉ là đối với Lâm Hiên mà nói. Đây mới là chiêu thứ nhất. Ai ya, cái này tiêu hao rất hung tàn. Toàn bộ chuyển hóa thành hiệu quả phòng ngự. Đều là có thể miễn cưỡng ngăn cản đến hơn phân nửa lực lượng. Thiếu chút nữa thì bị phá hư. Lâm Hiên tản ra xuống màn sáng này sau khi. Nội tâm chấn động không thôi. Toàn bộ hóa thành hiệu quả phòng ngự. Mới có thể miễn cưỡng gánh vác. Xem ra chính mình hai người phải kiêm dưới tình huống. Muốn gánh vác thật là không có khả năng. Gánh vác sao? Xem ra ngươi chính là hơi chút hiểu chút ý tứ. Nhưng thật ra không làm người thất vọng. Nhưng đây mới là chiêu thứ nhất. Chiêu thứ hai không biết ngươi có thể gánh vác sao? Vừa dứt lời. Hoàng tử lập tức liền là chém ra đệ nhị kiếm. Chính là không có rất nói nhảm nhiều. Đánh nhanh thắng nhanh. Ngu muội, trong sát na, lần này bao phủ qua đây là một mảnh đen nhánh. Cái gì cũng nhìn không thấy. Một điểm quang mang cũng không có. Cảm giác vẫn bị che giấu. Nhưng lần này dường như càng thêm triệt để một điểm. Một mảnh đen nhánh xuống. Trong nội tâm nhịn không được tuôn ra một cổ cảm giác sợ hãi đến. Nhân loại không phải đối với hiện có cái gì sợ hãi. Thường thường đều là đối với không biết đồ đạc cảm thấy sợ hãi. Hắc ám, đây mới là thần bí nhất đồ đạc. Tới vô ảnh đi vô tung. Mà đây chính là ngu muội pháp tác. Quang tương khắc lực lượng. Hôm nay cũng là tụ tập ở hoàng tử trên thân. Với hàm ý hắn có lưỡng chủng khắc chế lẫn nhau pháp tác chi lực. Ngu muội sao? Cảm giác quen thuộc Lâm Hiên nội tâm không có cảm giác sợ hãi. Ngược lại thì cảm giác quen thuộc tại nội tâm còn quấn. Lúc trước hắn chính là tại loại này hắc ám trong cuộc sống vượt qua được. Từ lúc mới đầu sợ hãi, đến quen thuộc, hết thảy đều tập mãi thành thói quen. Cảm giác được, lần này cảm giác được cái gọi là cảm giác bị che đậy. Trên thực tế là bị nhiễu loạn, không cách nào cảm giác được tình huống bên ngoài. Cùng mắt thường như nhau, thấy đều là đen kịt một màu. Nhưng ở hắn bình tĩnh lại đi cảm ứng lúc, trong nháy mắt liền lục lọi đến phạm vi công kích. Chính là chỗ này, Lâm Hiên bỗng nhiên xúy côn chọc đi lên. Lần này cũng không phải phòng ngự, mà là phản kích, convert by, king killer, hết chương.